Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 966, vấn đề bồi thường. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Lý Gia Trảm Thiên Thu. Tại Hồng Hoàng cấp Richard sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới Lý Kế Hiền sau khi chết. Trảm Thiên Thu liền rớt xuống đất. Lúc ấy Lâm Hoan vì ứng phó Hồng Hoàng, không có trước tiên đem nó nhặt lên. Về sau vì phòng ngừa Hồng Hoàng đào thoát, Lâm Hoan càng là trước tiên đuổi tới. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lâm Hoan liền đánh lên Trảm Thiên Thu chủ ý, nếu như ta cầm tới Trảm Thiên Thu, cái kia ta sức chiến đấu chẳng phải là muốn nâng cao một bước. Vừa nghĩ tới Trảm Thiên Thu uy lực kinh khủng, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận lửa nóng. Ở trong lòng tính toán bên dưới thời gian về sau, Lâm Hoan biết hắn có thể tại Richard chạy đến trước đó trở lại Hoa Thiên công viên cầm tới Trảm Thiên Thu. Lại trở lại nơi này, hiện tại Lâm Hoan không lại do dự, một tay dẫn theo Hồng Hoàng liền chạy vội trở về Hoa Thiên công viên chiến trường. Kết quả để Lâm Hoan giật mình là, Hàn đạo tử thi thể vẫn còn, Trảm Thiên Thu nhưng không thấy. Lâm Hoan rất muốn lần nữa phóng xuất ra lĩnh vực, tra một chút phương viên 2 vạn mét bên trong đều có cái nào khả nghi mục tiêu. Nhưng vì không làm cho Richard chú ý, Lâm Hoan hay là bỏ đi ý nghĩ này. Đáng chết, là ai đem Trảm Thiên Thu cầm đi? Lâm Hoan giờ phút này vô cùng ảo não, đồng thời trong lòng còn có nồng đậm không hiểu. Lâm Hoan nhớ rõ, tại hắn phóng xuất ra lĩnh vực chi lực tìm kiếm Hồng Hoàng tung tích lúc, Hoa Thiên trong công viên không có bất kỳ ai. Trong thời gian ngắn như vậy, ai sẽ chạy tới nơi này đem Trảm Thiên Thu lấy đi? Chắc chắn không biết là người bình thường, bởi vì nơi này tràng cảnh quá kinh khủng, máu chảy khắp nơi trên đất, người bình thường vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền phải bị hù tè ra quần. Chẳng lẽ là Long Ảnh bộ hậu cần? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc, liền bị Lâm Hoan hủy bỏ. Đầu tiên, Long Ảnh bộ hậu cần cửa người sẽ không tới nhanh như vậy. Tiếp theo, Long Ảnh bộ hậu cần môn nhân viên đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Không có khả năng tại không xử trí tình huống hiện trường bên dưới vẻn vẹn đem Trảm Thiên Thu cấp lấy đi. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan hay là cấp Thiên Hải thị Long Ảnh hậu cần phân bộ gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình huống. Tại xác định nhân viên hậu cần còn tại trên đường chạy tới về sau, Lâm Hoan triệt để mê mang. Đến cùng là ai đem thuộc về ta chiến lợi phẩm cấp nhạt? Xít, nếu như bị ta biết là ai cầm đi Trảm Thiên Thu, ta không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn. Nếu như không phải muốn chờ Richard tới, Lâm Hoan khẳng định hội cẩn thận điều tra một phen. Nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, đành phải mang theo đầy bụng tức giận, dẫn theo Hồng Hoàng về tới chỗ kia nhà kho phụ cận. Lại qua 10 phút, Richard mang theo hắn đám tùy tùng kia chạy tới nơi này. Dựa theo Hồng Hoàng trong điện thoại nói tới, Richard đẩy ra nhà kho cánh cửa hô. Hồng tiên sinh, ta tới. Vượt quá Richard dự liệu là, hắn cũng không có đạt được Hồng Hoàng đáp lại, mà lại trong kho hàng trống rỗng, một bóng người đều không có. Kỳ quái, Hồng tiên sinh đi đâu? Richard hơi nghi hoặc một chút. Hồng Hoàng trong điện thoại ước định ở đây xử nhà kho gặp mặt. Nhưng vì sao Hồng Hoàng không ở nơi này? Ngay tại Richard trong lòng không hiểu thời điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Richard cùng hắn 6 tên tùy tùng cùng nhau quay người nhìn lại. Đã thấy Hồng Hoàng cùng Lâm Hoan đi tới. Lâm Hoan để sau lưng lấy hai tay đi ở phía trước. Hồng Hoàng mặt không thay đổi đi ở phía sau. Nhìn tựa như là Lâm Hoan bị cưỡng ép lấy đồng dạng. Ta còn tưởng rằng nơi này lại có biến cố gì phát sinh đây. Richard nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy dùng anh ngữ hỏi. Lâm Hoan đều chiêu sao? Đều chiêu, trả lời Richard không phải Hồng Hoàng, mà là Lâm Hoan, đồng dạng là anh ngữ, mà lại lưu loát trình độ lên không chút nào kém cỏi hơn Richard, cái này sinh trưởng ở địa phương đại anh người. Richard nhướng mày, không vui nói, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ta thế nhưng là nhất tự tịnh thiên vương, ngươi chỉ là cái bá tước, ngươi có cái gì chất vấn tư cách của ta? Lời này vừa nói ra, trong kho hàng có ngắn ngủi yên lặng. Tiếp lấy Richard tùy tùng liền nhảy ra mắng. Phác, ngươi làm sao dám dạng này cùng bá tước nói chuyện? Hoa hạ heo, ngươi biết nói như vậy có hậu quả gì không sao? Richard, các tùy tùng đều rất trung tâm. Vừa nghe đến Lâm Hoan đối với bá tước bất kính liền đều xù lông lên. Nhưng Richard lại đã nhận ra một điểm không thích hợp, Lâm Hoan làm sao một điểm thân là tù nhân giác ngộ đều hay không? Mà lại từ đầu tới đuôi Hồng Hoàng đều đứng ở nơi đó không nói một lời. Mặc cho Lâm Hoan kiêu ngạo như vậy, đây là tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ, Richard đều không hướng Hồng Hoàng phản bội quang minh giáo đình phương diện kia liên tưởng. Bởi vì hắn biết rõ Hồng Hoàng đối với quang minh thần đến cỡ nào thành kính. Dạng này người làm sao có thể làm ra hại chuyện của hắn. Bất quá Hồng Hoàng làm người kiêu căng. Có lẽ là Hồng Hoàng cảm thấy mình lập công lớn. Sở dĩ nghĩ lúc lắc tư thế đây. Nghĩ như vậy, Richard tạm thời không để ý đến Lâm Hoan bất kính. Hỏi, Hồng tiên sinh, Apri bây giờ ở nơi nào? Hắn mới mở miệng. Hắn đám tùy tùng kia liền ngậm miệng lại lui trở về. Chỉ là để Richard cảm thấy không hiểu là, Hồng Hoàng vẫn như cũ là không nói một lời, mà lại sắc mặt đều không có một chút biến hóa, coi như ngươi là cấp SS cường giả, vừa mới cấp giáo đình lập công lớn, có thể ta dù sao cũng là thủ hộ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đi. Ngươi một cái thẩm phán kỵ sĩ ở trước mặt ta kêu căng cái gì kinh a? Richard trong lòng bắt đầu đối với Hồng Hoàng bất mãn lên. Thế là hắn tăng thêm ngữ khí nói ra. Hồng tiên sinh, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hồng Hoàng sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Từ ngay từ đầu mặt không biểu tình biến thành mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn há to miệng muốn nói cái gì? Sau một lúc lâu lại hóa thành thở dài một tiếng. Cuối cùng một chữ đều cũng không nói ra miệng. Lúc này Richard rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Hồng Hoàng, ngươi cũng không có khống chế lại Lâm Hoan, mà là, bị Lâm Hoan khống chế. Rốt cục nhìn ra được không? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Khinh miệt nói, ngươi còn không tính ngốc. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đem trên thân uy áp toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hoành truyền thuyết cấp sơ kỳ uy áp vừa xuất hiện. Richard cùng hắn 6 tên tùy tùng tất cả đều bị áp chế quỳ rạp xuống đất. Như Apri nói, Richard là mạnh hơn Leonardo tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn cường một tia mà thôi. Richard cùng cấp SS tầm đó còn kém một tầng A màng. Xuyên phá tầng này A màng Richard chính là cấp SS. Đâm không phá, Richard liền hay là cấp S đỉnh phong, mà cấp S đỉnh phong tại truyền thuyết sơ kỳ cường giả trước mặt. Chính là một ngón tay liền có thể nghiền chết con kiến. Lâm Hoan vẻn vẹn phóng xuất ra tự thân uy áp liền có thể để hắn quỳ rạp xuống đất. Hồng Hoàng, ngươi dám phản bội giáo đình, ngươi đối với quang minh thần thành kính tín ngưỡng đi đâu? Richard cuối cùng hiểu rõ ra, hắn bị Hồng Hoàng cấp hại, là Hồng Hoàng để hắn nhảy vào trong hố lửa. Hồng Hoàng trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Cuối cùng chật vật nói ra, Richard phó đoàn trưởng, khi ta đối mặt tử vong thời điểm, quang minh thần cũng chưa từng xuất hiện, sở dĩ tại sinh mệnh cùng tín ngưỡng tầm đó, ta mới lựa chọn sinh tồn mệnh, ngươi tên hèn nhát này, hèn hạ tiểu nhân, giáo tông sẽ không bỏ qua ngươi. Richard giãy dụa lấy giơ tay lên, chỉ vào Hồng Hoàng mắng, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói. Được rồi, bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta để ngươi cũng không có gì không phải a nghe ngươi chửi mắng. Mà là muốn nói chuyện vấn đề bồi thường. Bồi thường, Richard có chút mở mịt. Đúng, bồi thường, Lâm Hoan nhe răng cười một tiếng. Nói ra, Hồng Hoàng bắt cóc Kitagawa Haruko. Muốn đối nàng được chuyện cầm thú. Mặc dù bị ta kịp thời cứu. Nhưng vẫn là cấp Haruko tiểu thư lưu lại rất lớn tinh thần tổn hại. Trừ cái đó ra, bởi vì Hồng Hoàng bát, cùng ta tầm đó phát sinh chiến đấu, phá hủy hơn phân nửa Hoa Thiên công viên, những tổn thất này cộng lại được 10 cái ức hoa hạ tiền đi. Lâm Hoan đếm trên đầu ngón tay nói ra, xem ở ngươi là đại anh bá tước phân thượng, ta bớt cho ngươi chụp, liền bồi 2 ức bảng anh tốt, cách chương.